Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3207, kế thê, 29. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Lục Quân Hoa. Cái này người. Tại kịch bản bên trong kỳ thật không có cái gì trong lòng miêu tả. Nhưng căn cứ đối phương mấy lần lựa chọn, liền biết nam nữ chính giác còn là rất lẫn nhau hấp dẫn. Đậu Trường Dạ mưu đồ, đem tiểu hoàng đế kéo xuống vị, Lục Quân Hoa cũng không có cái gì biểu thị, đủ để chứng nhận nàng dù cho mất trí nhớ, trong lòng để ý còn là Đậu Trường Dạ. Đậu Trường Dạ mưu phản sự tình, nàng biết, thế nhưng là, nàng giấu giếm tin tức này, sợ tiểu hoàng đế biết, sẽ cho Đậu Trường Dạ mang đến tai họa diệt môn. Bất kể có phải hay không là có miễn từ kim bài. Chỉ khi nào nhiễm mưu phản tội danh, hoàng tộc có là biện pháp giết chết ngươi. Vì không cho Đậu Trường Dạ bị giết, Lục Quân Hoa giấu giếm, một lòng đối nàng tốt tiểu hoàng đế. Cuối cùng tiểu hoàng đế bị bức lui vị. Về sau hạ chàng phải làm sao tốt, liền nghe sư thúc yên tâm, đi qua ta một tháng dạy bảo. Thanh Xuyên hẳn là sẽ không cùng kịch bản bên trong như thế. Nhìn xem một nữ tử liền muốn toàn tâm toàn ý đối nàng. Cái gì đều không để ý. Thượng quan Vân Cố phi thường tự tin nói. Hôm nay đem Thanh Xuyên mang ra. Cũng là dự định để hắn thấy nhiều từng trải. Nhìn một chút cái này giữa trần thế phức tạp. Một mực ở tại trong thâm cung. Giống như ngăn cách. Có lẽ hắn có khả năng giữ vững Giang Sơn. Lại không thể đủ đem phần này Giang Sơn trở nên càng tốt hơn. Cùng nhóm bên trong người tiếp xúc về sau, Thượng quan Vân Cố tầm mắt đã không giống. Hắn bình thường thích nhất liền là cùng nhóm bên trong người hỏi bọn hắn chỗ thế giới sách nhìn. Liền là đường quả thế giới kia sách, thời đại kia giới thiệu, hắn cũng đều nhìn qua. Sư thúc, ta nghe nói hầu phủ lão phu nhân bên kia một mực tại giúp Đậu Trường Dạ nạp thiếp. Cần ta hỗ trợ xử lý một chút sao? Ngươi trong sân những nữ nhân kia nhiều. Có thể hay không phiền ngươi? Không cần, đều là chút người cơ khổ. Dù sao hầu phủ cũng không thiếu tiền. Coi như giúp bọn hắn làm từ thiện. Nuôi đi, quá thanh tịnh địa phương. Ta còn không thích, liền ưa thích vô cùng náo nhiệt. Nhiều người, tức giận vượng, náo nhiệt. Thượng quan Vân Cố không rõ. Sư thúc đây là cái gì yêu thích? Vậy mà sư thúc không thèm để ý, vậy hắn cũng liền không nói nhiều cái gì. Đúng, sư thúc, ta vẫn là tại ngươi nơi này đặt trước một cái ngọc khí đi. Qua chút thời gian liền là Tương Quân Vương ngày mừng thọ. Vừa rồi đã tìm mượn cớ, đến lúc đó không bỏ ra nổi đến dễ dàng gây nên hoài nghi. Thượng quan Vân Cố tạm thời không muốn đem những chuyện này để tiểu hoàng đế biết. Biết nhiều. Cũng không phải chuyện gì tốt, tiểu tử kia liền thanh thản ổn định làm hoàng đế đi. Hệ thống, xác định không phải ngươi sợ tiểu tử kia, biết chân tướng, kết quả cũng muốn chạy tới tu tiên. Đến lúc đó không có người làm hoàng đế, thật là tặc tinh, đường quả mỉm cười, dạng này à, vừa vặn ta lúc trước cất giữ hai bộ đồ uống rượu. Ngươi có thể cầm đi một bộ cho Tương Quân Vương làm ngày mừng thọ lễ vật. Đường quả tại hệ thống trong không gian, tìm tới cái kia hai bộ đồ uống rượu, cái này một bộ khác, là cho ngươi, coi như là cho ngươi lễ gặp mặt, thượng quan Vân Cố muốn cự tuyệt, đường quả ngăn cản, cái này hai bộ đồ uống rượu đều không phải phàm phẩm. Trường kỳ dùng rượu này khí trưng rượu, dùng nơi này chén rượu uống rượu, không chỉ có đối thân thể hữu ích chỗ, đối ngươi tu vi cũng hữu ích chỗ. Thượng quan Vân Cố cự tuyệt không được, chỉ vội vàng cảm tạ, cảm thấy mình giống như giúp không được đường quả cái gì. Trong lòng còn có chút áy náy, vào cái này nhóm, đều là nhóm bên trong người đang trợ giúp hắn. Hắn giúp nhóm bên trong người sự tình, thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đa tạ sư thúc, Vân Cố liền lại không chối từ, nếu là có dặn dò gì, cứ việc phái người tới liền có thể. Cách chương.